Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 99, ăn ta đại bảo kiếm. Đã tìm được mục tiêu, vậy thì bắt đầu chuẩn bị, song tay nắm lấy ngân bạch sắc cự kiếm chuôi kiếm, đem có thể so với người thân thể đại kiếm giơ lên. Mười ngón trước nay chưa từng có nắm chặt, do xua đem tâm linh chạy không. Tiếp tục cùng vũ khí của mình câu thông. Ở kiếp trước, hắn là khinh thường tại làm như vậy. Chiến sĩ nên là vũ khí cùng kỹ xảo vận dụng người. Là giết người cùng chiến đấu chuyên gia. Hắn điều khiển trường thương cùng cự phủ, lưỡi dao cùng trọng truy. Chẳng qua là sử dụng công cụ, dùng cho càng nhanh giải quyết hết mục tiêu. Chỉ thế thôi, nhưng sau khi xuyên việt thời gian dài như vậy, Do Xua có chỗ minh ngộ, đây là một cái kỳ huyễn thế giới, là có đấu khí cùng phép thuật, ác vang cùng cự long kỳ tích thế giới. Siêu phàm vũ khí liền như là đom đóm các nàng là đích đích xác xác có ý chí của mình cùng trí tuệ. Đồng dạng có linh hồn của mình, bản thân, hỏa, đã như vậy, liền cần cho tôn trọng, liền như là đom đóm ngày thường dù nói thế nào bản thân là vũ khí. Chỉ là chủ trong tay người công cụ, Do Xua cũng từ không cho là như vậy, mang trên đầu sớm đã rách mướp mũ giáp để lộ, ném xuống đất, tóe lên bụi đất, tóc đen theo gió phiêu tán, chiến sĩ song đồng như là hỏa diễm giống như cháy hừng hực. Đom đóm, đuổi theo ta tần suất, hiện nay, chính là cần phải nghiêm túc cùng hai người phối hợp thời điểm. Đúng vậy, chủ nhân. Thông qua ký ức hạch tâm bên trong ghi chép, đom đóm cũng trong nháy mắt biết chiến sĩ muốn làm gì. Nàng lập tức nghiêm túc, tinh thần ba động tần suất theo chủ nhân của mình biến động mà biến động cuối cùng. Thông qua thần cơ khế ước, cả hai linh hồn bước sóng, trong nháy mắt này cộng minh, thần cơ hóa LV2, chính như cùng truyền thừa trong trí nhớ nói. Thần cơ không hề chỉ là một thanh sắc bén vô cùng, cứng rắn vô cùng cường đại vũ khí. Những này có nhân loại hình thái chủng tộc đồng dạng là sinh mệnh có trí tuệ. Bọn hắn cũng không phải là chỉ có thể bị động bị người sử dụng. Cũng có thể chủ động phản hồi cho khế ước của mình đối tượng lực lượng cường đại hơn. Mà đại giới, bất quá là thân thể phụ tải tiến một bước gia tăng mà thôi. Đối với thăng liền 10 cấp, ám thương toàn trừ, kế thừa truyền thừa chi lực, toàn thuộc tính trên phạm vi lớn gia tăng Do Xua mà nói. Cái này căn bản liền không coi là việc khó gì a. Mạnh mẽ ma lực thuận tay phải chỗ như hình xăm đồng dạng thần cơ khế ước truyền đến. Ngoại lai năng lượng tại Do Xua trong thân thể lưu động, lại phảng phất nguyên bản là thuộc về hắn đồng dạng thông thuận vận chuyển. Đem chiến sĩ trùng điệp cường hóa, sớm đã cường hoành đến có thể so với ma thú thậm chí là cự long tố chất thân thể cao hơn một tầng. Thế nhưng là chủ nhân, nếu là loại trạng thái lời nói này, ta nhất duy trì thêm không tới 20 phút, ma lực mãnh liệt, thần cơ thiếu nữ có chút dồn dập tinh thần ba động truyền đến. Linh hồn cộng minh trạng thái dưới. Đối đom đóm phụ tải cũng tuyệt đối không nhỏ. Cái này 20 phút cũng không phải là Do Xua cực hạn, lại là cực hạn của nàng. Đã sớm nói quá đủ, chiến sĩ khinh thường xì một tiếng. Bây giờ ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền ngay cả chính ta cũng không biết. So sánh với trước đó, Do Xua thực lực tổng hợp đích thật là tăng lên một bậc. Có thể cụ thể bên trên muốn nói cho cùng chỗ nào mạnh lên, lại là rất khó nói rõ bạch, nhưng bất kể như thế nào, tuyệt đối là một cái rõ ràng bay vọt, một cái hoàng kim chiến sĩ thịt thể mạnh đến mức nào. Làm trước truyền kỳ chiến sĩ Do Xua là biết đến tốc độ siêu thanh chạy, tự do phi hành, gãy chi mọc lại, bách bệnh không sinh, những năng lực này đều là chỉ là cơ sở. Một tay đè chết bạch ngân man nghiêu, một quyền đánh ra như hỏa pháo đồng dạng oanh kích cũng chẳng qua là hời hợt. Giống như lúc trước hắn như thế, chân chính cường đại hoàng kim chiến sĩ thậm chí có thể lấy nhục thân tắm rửa nham tương. Tại nước thép bên trong bơi lội, cho dù là nuốt vàng nhai sắt, gặm thạch, ăn thổ, cũng có thể tại ác liệt nhất tình huống dưới sống sót. Nhưng là, hiện nay, do xua cái này bị trật tự chi hỏa sau khi cường hóa thân thể lực lượng cực hạn ở đâu? Hắn là đích xác xác không biết, là một tên tố chất thân thể đã dần dần hướng phía mỗi loại loài ma thú. Thậm chí là rồng loại này siêu tự nhiên sinh vật đến gần người siêu phàm. Do xua bây giờ thân thể sức sống so với người bình thường mà nói muốn mạnh hơn hàng trăm hàng ngàn. Lần cái này cũng mang ý nghĩa. Giả sử hắn sử dụng cùng loại cuồng hóa bảo tẩu loại hình siêu phụ tải kỹ xào, cũng không cần lo lắng quá mức thân thể không chịu nổi. Lại càng không cần phải nói kiếp trước võ đạo kỹ xảo bên trong. Vận dụng cơ bắp gân cốt, nội tạng khí huyết một chút pháp môn, hô, bật hơi. Sau đó thật sâu hít một hơi. Hoàng kim chiến sĩ cường đại lượng hô hấp phảng phất lỗ đen đồng dạng đem chung quanh tất cả không khí đều hút vào. Vô luận là trộn lẫn lấy nham tương khói đen cho tàn, vẫn là màu tím đen hỗn độn sương mù, do xua để ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ đặt vào phế phủ bên trong, sau đó liền hét dài một tiếng, nương theo lấy cuồng bạo vô cùng, huyền như rồng ngâm hổ gầm đồng dạng âm thanh lớn, sóng âm chấn động, gân cốt cùng vang lên, thể nội huyết dịch cũng lao nhanh gào thét. Phối hợp với kia phế phủ vô cùng cường đại chấn động, thế mà hình thành một cỗ thâm trầm hùng hậu vang động. Khí quyển bị thanh âm này xé rách, phảng phất pha lê vỡ vụn đồng dạng giòn vang từ không trung truyền đến. Phương viên vài trăm mét bên trong, như lông ngỗng hạ xuống bão tuyết toàn bộ bị cái này thét dài cộng hưởng thành bụi bặm đồng dạng. Băng tinh, bồng bềnh mà rơi, không phải người nhục thể. Cường đại ý chí, tăng thêm cử thế vô song võ đạo kỹ xảo cùng đấu khí. Đến từ hai thế giới chiến đấu trí tuệ cùng thuật giết người bị một người dung hội quán thông. Bồi dưỡng, chính là trước mắt cái này thậm chí đều không biết mình mạnh bao nhiêu chiến sĩ. Hai đầu gối có chút uốn lượn, chân cơ bắp như là căng cứng dây cung đồng dạng tích góp lực lượng. Sau đó, toàn thân quấn quanh màu đỏ đấu khí chuyển thành đỏ thẫm. Cơ bắp cũng đồng thời phóng thích lực lượng. Bỗng nhiên bộc phát cuồng phong đem tuyết đọng thổi bay. Đá cứng đánh nát, lực hút trong nháy mắt liền đã mất đi ý nghĩa. Chiến sĩ bạt không mà lên, như mũi tên nhọn xuyên qua khí quyển. Siêu việt vận tốc âm thanh, giữa không trung. Toàn thân bị ảm đạm như máu như mực đáng sợ quang mang bao khỏa do xua lạnh lùng nhìn về phía tầng. Mây bên trong hắc long chỗ, rồng, cùng hỗn độn, vô luận là cái gì, chỉ cần là mặt đối hắn hiện tại, đều yếu ớt vô cùng, không chịu nổi một kích. Trên bầu trời, trong mây mù, giấu ở tử sương mù màu đen bên trong hỗn độn chi long xuyên qua băng điệp nhấc lên bão tuyết. Nhìn chăm chú lên trên mặt đất chính đang không ngừng cùng cuồng thú cùng hoang thần chém giết sâu. Điểm sáng màu xanh, các loại huyết dịch đầy trời phiêu tán, thịt nát tàn chi văng tứ phía. Tại màu đen cuồng thú chiều bên trong, cứ như vậy xuất hiện một đầu từ xương vỡ nội tạng tạo thành huyết tinh con đường. Cái này nhân loại, quả nhiên cũng rất mạnh. Nhìn xem tóc vàng kiếm sĩ lấy cơ hồ là miểu sát tốc độ giết chóc mỗi loại loài ma thú cùng thành. Thục thể hoang thần, hắc long nghĩ như vậy đến giả nếu là mình tự mình tiến lên vật lộn lời nói. Một cái ứng đối không tốt, nghĩ đến cũng không thể so với lên những cái kia ngu xuẩn quái vật tốt hơn chỗ nào. Giả sử cái kia sử dụng màu đỏ đấu khí chiến sĩ cùng tiến lên. Dù là lấy nó bị hỗn độn tăng cường rất nhiều lực lượng cũng vô pháp ứng đối. Kiếm này sĩ trong tay hai thanh tản ra cường thịnh trật tự ba động song nhận. Không chỉ có vô cùng sắc bén, mà lại dị thường khắc chế hỗn độn lực lượng. Mũi nhọn xẹt qua khí quyển, mang xuất ra đạo đạo quang ngân. Lập tức chung quanh mấy chục mét bên trong hỗn loạn ma lực liền bị quét sạch sành sanh. Phảng phất bị lửa thiêu đốt qua bình thường. Sạch sẽ, mà lại không chỉ có như thế. Hắc Long cảm thấy, kiếm này sĩ trên thân, còn có một loại khác đáng sợ vô cùng năng lực. Chính là năng lực này tồn tại, mới có thể để cho hắn mỗi lần đều có thể không nhìn đem cuồng thú hoang thần phòng ngự. Một kích đưa chúng nó giết chết, từ mà đều có thể bảo trì thể lực. Bất quá bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác đến cuối cùng. Tại giết chết nhiều như vậy quái vật về sau, cái này tóc vàng kiếm sĩ tốc độ rốt cục bắt đầu chậm lại. Song nhận vung vẩy ở giữa cũng không giống không có sơ hở phong bào. Bắt đầu xuất hiện khe hở, ngửi được cơ hội hương vị. Chung quanh ma thú cùng có thủy tinh giáp xác thành thục hoang thần lập tức liền gào thét cùng nhau. Tiến lên, đem hắn đoàn đoàn bao vây đứng dậy. Răng nanh, lợi chảo cùng va chạm. Màu đen bốc lên thú triều đem toàn thân bị đấu khí màu xanh đậm bao khỏa kiếm sĩ triệt để vây quanh. Mặc dù kiếm quang của hắn y nguyên lăng lệ, mỗi một kích vẫn có thể mang đi một đầu ma thú cùng hoang thần tính mệnh. Nhưng vô luận là chính hắn vẫn là Hắc Long đều biết. Hắn đã muốn không chịu nổi. Phương xa băng điệp không ngừng thực hiện bão tuyết cùng giá lạnh, làm hao mòn lấy kiếm sĩ thể lực. Mà trên mặt đất liên tục không ngừng quái vật để hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Tăng thêm các loại ẩn nấp chớ chú ma pháp, phụ diện pháp thuật, làm nhân loại có thể chống đỡ đến nước này. Đã tính, một tiếng phong khoáng thét dài, đột nhiên từ phía sau đại địa bên trên vang lên, đánh gãy Hắc Long mạch suy nghĩ, vỗ hai cánh lập tức cứng đờ. Nó lập tức cảm thấy một cỗ vô cùng mãnh liệt. Tựa hồ sẽ để cho nó lập tức liền bỏ mình tại chỗ kinh khủng uy hiếp chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Nó cấp tốc quay đầu, quan sát bốn phía, lại cái gì cũng không có phát hiện. Bất quá cái này Hắc Long dù sao thu được trí tuệ. Nó lập tức tỉnh ngộ lại, đã không tại bốn phía cùng trên mặt đất, kia liền chỉ có một cái khả năng. Trên trời, như có gai sau lưng. Nổi giận gầm lên một tiếng, cự ông ngẩng đầu lên, nó trợn to độc nhãn, ánh mắt xuyên qua tầng mây, mắt rồng tập trung, lập tức xuyên thấu qua kia vô tận mê vụ, nhìn thấy cái kia bị mây đen che đậy đã lâu to lớn nguồn sáng. Nóng rực vô cùng liệt dương, mà liền tại cái này tản ra vô tận quang mang nguồn sáng chỗ. Một bóng người, mượn nhờ mặt trời tia sáng, che đậy khí tức của mình cùng thân hình, ngưng tụ chói mắt lôi đình ánh lửa nơi tay. Trong chớp mắt, hắn cũng đồng thời đã nhận ra bản thân đã bị Hắc Long phát hiện. Thế là màu đỏ đấu khí cuồng mãnh bộc phát, tại thiên không chỗ cao phun ra ngoài, mặt trời ánh sáng huy bị quét sạch, phong lôi dập dờn, đầy trời mây đen bị lực lượng này dư ba đánh nát đánh tan. Bởi vì bão tuyết mà mấy tháng không gặp ánh nắng rừng đen, rốt cục phủ thêm một tầng màu vàng kim lưu quang. Mà nhưng vào lúc này, một thanh quấn quanh lấy ánh sáng màu vàng ống ngân bạch sắc đại kiếm, cũng nương theo lấy cái kia màu đỏ thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đối Hắc Long vào đầu chém xuống cực ý dương quang chi kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.